Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, khiêu chiến. Trung, làm đại minh tinh hà cộng tăng thêm 3. Minh chủ bổng bổng đát, nếu như có khả năng, Nguyên Thần Phi cũng không muốn ngay cả đánh 10 chàng. Vừa đến hắn không muốn giết người, mặc dù trong tay hắn mạng người đã không ít. Nhưng Nguyên Thần Phi thủy chung tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Vì một kiện bảo vật giết người, cùng trong lòng của hắn lý niệm không hợp. Thứ hai liên chiến 10 chàng, mà lại là không có năng lực khôi phục 10 chàng. Đối Nguyên Thần Phi tới nói cũng là gánh nặng cực lớn. Một phần vạn hậu kỳ gặp được cái gì cường thủ, chính mình lại trạng thái không tốt liền phiền toái. Cho nên Nguyên Thần Phi dứt khoát cho thấy chính mình có 10 cái bảo vật. Không muốn tìm chết vẫn là từ bỏ đi. Bất quá miêu nữ rõ ràng không quá ưa thích loại kết quả này. Nàng nhướng mày, xem ra mọi người đều bị vị này mạnh mẽ tuần thú sư sợ hãi đâu. Bất quá nếu là không ai khiêu chiến lời, trò chơi liền không dễ chơi. Ngô, không bằng như vậy đi. Hơi sửa đổi một thoáng quy tắc. Cái gì? Quy tắc còn có thể sửa đổi? Tất cả mọi người giật mình xem miêu nữ. Đúng, sửa đổi quy tắc. Miêu nữ thoạt nhìn làm ý nghĩ của mình mà hưng phấn. Quyết định như vậy đi. Hiện tại ta tuyên bố, người khiêu chiến tại gặp được không thể địch lại cường địch về sau. Chỉ cần nguyện ý thanh toán một trang bị là có thể an toàn rời đi đấu trường. Ha ha. Dạng này các ngươi liền dám khiêu chiến a? Nguyên Thần Phi nhìn hầm hầm miêu nữ. Chư thần quy tắc, liền liền chư thần đều không thể vi phạm. Ngươi dựa vào cái gì sửa đổi? Ngươi tính sai a? Tiểu đệ đệ, miêu nữ dựng thẳng lên ngón tay. Đây không phải chư thần quy tắc, chẳng qua là đại thiên hành quy củ. Nguyên Thần Phi ngẩn ngơ. Lúc này mới nhớ tới lần đấu giá này là đại thiên hành cử hành đấu giá. Trên bản chất thật đúng là không phải chư thần tổ chức. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất có thể đang chăm chú. Mà chính là bởi vì chư thần quan tâm, cho nên đại thiên hành có thể vì nhường chư thần vui vẻ, mới có thể dùng không chút kiêng kỵ sửa đổi quy củ. Này thật là có thú, càng là thượng vị giả. Càng là coi trọng quy tắc, sẽ không dễ dàng cải biến. Càng là tầng dưới, thì thường thường càng là bỏ qua quy tắc. Mặc dù thần không phải người, nhưng ở một ít đạo lý phương diện lại là tương thông. Miêu nữ thanh âm đã trầm thấp xuống. Chư thần quy tắc, liền là giải trí. Nếu hấp dẫn chư thần tầm mắt, sẽ vì bọn hắn mang đến vui sướng. Không ai khiêu chiến. Vậy liền quá không có gì vui. Cho nên, đại thiên hành có quyền sửa đổi quy tắc. Như vậy hiện tại, thỏa ích khiêu chiến các ngươi nhìn chúng bảo vật tư cách người đoạt giải đi. Người thắng có thể dùng thấp nhất đại giới thu hoạch được tốt nhất bảo vật. Nàng lớn tiếng hô hào, cũng kéo theo tất cả mọi người trong lòng tham lam. Số 16.423 khách nhân khiêu chiến tàng binh vết tích tư cách người đoạt giải. Theo một thanh âm vang lên, một tên tuổi trẻ người da trắng Druid đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mặt. Mặc dù không rõ ràng Nguyên Thần Phi lấy được là cái nào 10 cái, nhưng không cần hỏi, tàng binh vết tích khẳng định là hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Nguyên Thần Phi nói. Người da trắng Druid cười một tiếng, phải không? Bất quá ngươi thật giống như quên đi, Druid có thể là khắc tinh của ngươi a. Hắn nói xong đã phát động lắng nghe mật ngữ. Quả nhiên, ỷ vào chính mình là Druid liền cho rằng có thể khắc chế chính mình. Bất quá hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lắng nghe mật ngữ đối Nguyên Thần Phi căn bản vô dụng. Thời khắc này người trẻ tuổi kia không ngừng phát động lắng nghe mật ngữ. Nguyên Thần Phi cũng không ngăn trở. Cứ như vậy nhìn xem hắn sử dụng. Hiện trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có trẻ tuổi Druid khiêu đại thần không ngừng dậm chân. Nói mớ, một lát sau, Nguyên Thần Phi nhịn không được hỏi. Uy, Ngươi xong chưa? Người da trắng Druid kêu lên. Lập tức liền tốt. Nguyên thần phi thở dài. Thật có lỗi, ta cũng không có thời gian chờ ngươi. Hắn đi qua, một quyền nắm người tuổi trẻ kia đánh ngã. Trẻ tuổi người da trắng xám xịt ném cái tiếp theo bình thường trang bị rời đi. Nguyên thần phi cũng không để ý. Ngược lại này loại quy tắc đặt cược định không có khả năng có vật gì tốt. Người da trắng Druid thất bại không có khiến người khác e ngại. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên, có thể ném một cái trăm vạn đi mua trang bị người. Người nào cũng sẽ không kém một kiện bình thường trang bị. Ngược lại là có thể cùng này loại đỉnh cấp chức nghiệp giả giao thủ trải qua càng để bọn hắn hưng phấn. Dù cho bởi vậy thất bại cũng không quan trọng. Bọn hắn là không quan trọng. Nguyên thần phi đã có thể có chỗ gọi là, dựa theo quy tắc, đấu giá đệ nhị đến tên thứ 9 đều có được khiêu chiến quyền. Mà hắn lại có 10 cái đặc thù vật phẩm thu hoạch được tư cách. Nói cách khác, trên lý luận nhiều nhất có khả năng có 90 chàng khiêu chiến. Bỏ đi đã thắng 4 trận, còn có 86 chàng. Cái này cần đánh tới khi nào? Coi như nguyên thần phi là thiết nhân, cũng có thể bị mệt mỏi thành chó. Trên thực tế hiện tại chiến đấu thỉnh cầu đã sớm chật ních màn hình. Trừ hắn ra, trên đài cao càng là xuất hiện nhiều đối chém giết người. Đều là tại tranh đoạt cạnh tranh tư cách miêu nữ đối quy tắc sửa đổi. Trực tiếp đưa đến khiêu chiến trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này khiến miêu nữ Lị Lị cũng có chút đau đầu. Làm sao lập tức nhiều như vậy khiêu chiến? Nhiều lắm cũng sẽ mệt nha. Có lòng muốn lại đổi, nhưng là vừa vặn sửa đổi. Lại đổi một lần có phải hay không không tốt lắm. Trọng yếu nhất chính là, cũng không biết nên làm sao đổi a. Hậu quả nghiêm trọng liền không người tham gia. Hậu quả không nghiêm trọng liền người người nô nức tấp nập. Những nhân loại này còn thật đáng ghét, cũng không biết nắm bắt một thoáng đúng mực sao. Lúc này Nguyên Thần Phi cũng đã nghênh đón hắn lại một vị đối thủ. Một tên sát thủ, xem bộ dáng là Nhật Bản bên kia. Người anh em này đến cũng lưu manh, vừa lên đài liền nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Nguyên Thần Phi vui vẻ, vậy ngươi còn tới, ta tới giết ngươi một con chó. Cái kia bạn thân trả lời. Nguyên thần phi ngẩn ngơ, chỉ thấy sát thủ kia thân hình lóe lên, đã đối nguyên thần phi một đầu băng lang đột nhiên đi. Đâm, thiểm kích, cắt chém, xé rách, liên tiếp 4 đập nện tại nguyên thần phi băng lang bên trên. Nguyên thần phi băng lang lập tức bị thương, sát thủ kia một kích thành công cũng không đình trệ, trực tiếp phát động chạy toàn trường vòng quanh. Xem bộ dáng là muốn chờ kỹ năng để nguội sau một lần nữa. Nguyên thần phi nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. 5 băng lang đồng thời lao ra. Băng lang công kích mang theo giảm tốc độ hiệu quả. Coi như cầm sát thủ có được chạy kỹ năng, cũng sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là đài cao có hạn không gian. Bất lợi chiến thuật con diều. Cho nên chẳng qua là một lát, sát thủ kia liền chống đỡ không nổi, quát lên đầu hàng, vứt xuống trang bị liền chạy. Mặc dù thắng một trận, nguyên thần phi một đầu băng lang cũng đã thụ thương không nhẹ. Chỗ chết người nhất chính là, nơi này bị thương không cách nào khôi phục. Nguyên thần phi biết, con hàng này khẳng định không là một người tới. Hắn cố ý như thế, nhất định là vì phía sau đồng bạn sáng tạo cơ hội. Quả nhiên, sau một khắc lại là một tên Đông Á nam tử khiêu chiến chính mình. Lần này là tên đạo tặc, hắn đối nguyên thần phi khom người chào, sau đó giơ tay rơi ra một mảnh vôi, đem trọn mảnh đài cao đặt trong sương mù. Một lát sau, sương mù tiêu tán, cái kia Đông Á đạo tặc đã nhân số rời đi, chẳng qua là nguyên thần phi nguyên bản thụ thương băng lang thương thế nặng hơn. Đợt thứ ba bên trên là cái Thái Lan người, nhưng nhìn đi lên cùng trước đó người khiêu chiến không phải một đợt. Đoán chừng là bên trên đợt Đông Á người không có chui vào hiện tại đánh hắn đều phải xếp hàng. tên kia Thái Lan người học tập trước đó người chiến thuật. Chuyên môn đối nguyên thần phi trọng thương băng lang ra tay. Thoạt nhìn hắn cũng có chính mình đoàn đội. Cái này khiến Hàn Phi Vũ thấy vội vã không nhịn nổi. Làm sao bây giờ? Bọn hắn tại Sa Luân chiến lão đại. Chúng ta đến đi lên hỗ trợ a. Lý Chiến Quân lắc đầu. Không phải bang, là không giúp được. Chúng ta không có tư cách khiêu chiến. Hạ Ngưng, đừng lo lắng. Phi tử sẽ có biện pháp. Thật, Hàn Phi Vũ đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Hạ Ngưng hết sức khẳng định gật đầu. Kỳ thật phi tử vẫn luôn là cái hết sức có biện pháp người. Chỉ là quá khứ trong khoảng thời gian này, đáng giá hắn đi nghiêm túc đối thủ quá ít. Đang khi nói chuyện, trên đài cao đã lại thay đổi mấy đợt đối thủ. Nguyên thần phi một đầu băng lang đã chết trận, mà con thứ hai cũng thụ thương không nhẹ. Liền liền chính hắn, trên cánh tay đều bị vẽ một đao, đó là một tên ảnh thứ lợi dụng biệt tích chi pháp nhích lại gần mình. Nghĩ trực đảo Hoàng Long lúc để lại cho hắn. Ban đầu này loại vết thương tùy tiện liền có thể tốt. Nhưng ở đài cao này bên trên, hắn sức khôi phục liền người bình thường cũng không bằng. Vù, lại là một tên Đông Á người xuất hiện trên đài. Xem ra hẳn là cùng lúc trước hai cái Đông Á người cùng một bọn. Đây là tên Võ Tăng, lộ ra phá lệ cuồng ngạo. Người rất mạnh, người Hoa, thế nhưng phụ trọng bao tay. Nhất định phải là chúng ta. Cho nên, lão đại của các ngươi hẳn là một cái cuồng chiến rồi. Nguyên thần phi hỏi, Đông Á Võ Tăng hơi ngưng lại. Không nghĩ tới chính mình một câu liền lộ đáy. Kỳ thật không quan trọng. Bởi vì ta cảm thấy tiếp xuống ta khả năng không nhìn thấy hắn. Nguyên thần phi nói, cái gì? Cái kia Đông Á Võ Tăng còn không có kịp phản ứng. Bốn đầu băng lang đã đồng thời lao ra. Đi theo lao ra chính là nguyên thần phi. Quái đản chi nhận dơ cao. Lượn lờ hỏa diễm. Tại băng xương đầy trời bên trong chém ra xương hỏa giao hòa một đao. Cái kia võ tăng quái khiếu nhảy lên. Giơ tay đánh ra một trường. Đồng dạng là hàn xương phun trào. Hàn băng trường. Cùng lúc đó đã kích phát kim trung cháo. Bốn sói một kiếm rơi ầm ầm kim trung cháo bên trên. Này Đông Á Võ Tăng kim trung cháo đã tăng lên tới 5 cấp. Lực phòng ngự vẫn là không kém. Thế nhưng đối mặt này khủng bố công kích. Nhưng vẫn là chỉ ngăn cản một vòng tức cáo phá nứt. Võ Tăng hoảng hốt, vội vàng nhảy lên. Nguyên thần phi quái đản chi nhận đã lại lần nữa đâm ra. Đâm trúng Võ Tăng một khắc này. Cái kia võ tăng chỉ cảm thấy trên thân vừa đau lại ngứa. Cả người đều lâm vào một loại khó mà nói nên lời kỳ dị trạng thái. Đáng sợ nhất là nguyên thần phi còn phát động hắc ám trừng phạt. Tại hắc ám trừng phạt tác dụng dưới, cái kia võ tăng không có khả năng tránh né bất luận cái gì công kích. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi cuồng dã đả kích trong nháy mắt đem cái kia võ tăng đánh phủ. Làm sao gia hỏa này hung mãnh như vậy? Trước đó không có gặp hắn dạng này a. Cái kia võ tăng triệt để mộng bức. Lúc trước nguyên thần phi mặc dù ngay cả bại nhiều người. Nhưng ra tay thủy chung là khống chế. Ngoại trừ năm đầu băng lang dọa người. Mặt khác thật cũng không thể hiện ra cái gì. Nếu không phải mọi người đều biết tuần thú sư thuần thú chỉ có tuần thú sư tự tay đánh bại mới có thể thu phục, đều muốn cho là hắn bản thể rất yếu đi. Nhưng bây giờ tên này tuần thú sư chân chính thể hiện ra hắn cuồng dã cường hãn một mặt. Lại là một ra tay liền đem cái kia võ tăng đánh cho đầu óc choáng váng. Cho dù là chịu lấy thiết bố sam, suy yếu một nửa công kích. Đến từ đối thủ cường lực đả kích vẫn là để hắn thụ thương liên tục. Ta nhận thua. Hắn hô to. Giống. Ngay tại hắn gọi hàng đồng thời. Nguyên thần phi đã lớn hô lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Võ tăng nói thẳng tiếp bị dìm ngập tại nguyên thần phi gầm rú bên trong. Ta. Nói. Ta. Nhận. Võ Tăng liều mạng nghĩ hô lên nhận thua. Thế nhưng hắn mỗi nôn một chữ, liền phải thừa nhận mấy lần công kích. Càng chết là, Nguyên Thần Phi một bên đánh còn một bên cuồng hống. Giờ khắc này hắn liền như cái chân chính cuồng chiến sĩ. Không ngừng phát ra khàn cả giọng hò hét, lớn tiếng kêu, chết đi, chết đi. Nương theo lấy tiếng thét này, là cái kia sóng biển mãnh liệt công kích. Võ Tăng rốt cuộc hiểu rõ, hắn căn bản liền không muốn để cho chính mình nhận thua. Hắn muốn giết mình, không, hắn hô, chết. Nguyên Thần Phi đồng dạng bạo hống lên tiếng, quái đản chi nhận lại lần nữa lượn lờ lên lửa nóng hừng hực. Xoạt sát qua cái kia Võ Tăng đầu, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.